Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, hết thảy đều kết thúc. Quảng Thừa chân nhân làm Ngọc Hoàng chân nhân sư đệ, lại là hóa thần cảnh đại tu sĩ. Đối với mình gia sư huynh thực lực cực kỳ hiểu, kia thế nhưng là thực sự thiên hạ mạnh nhất tồn tại. Vị kia tà thần mặc dù nói cũng là đương thời đứng đầu nhất cường giả, nhưng là chỉ sợ cách Ngọc Hoàng chân nhân còn có một số cự ly. Tà thần tuyệt đối không thể nào là Ngọc Hoàng chân nhân đối thủ. Theo lý thuyết, 3 tháng Ngọc Hoàng chân nhân liền đủ để chém giết tà thần trở về. Nhưng là bây giờ, đã là qua đằng đẵng 3 năm, Ngọc Hoàng chân nhân vẫn như cũ là tin tức hoàn toàn không có. Điều này không khỏi làm cho Quảng Thừa chân nhân trong lòng nổi lên một tầng bóng ma. Chẳng lẽ, Ngọc Hoàng chân nhân thật xảy ra chuyện nghĩ tới đây? Quảng Thừa chân nhân trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia kinh hãi. Nếu là Ngọc Hoàng chân nhân thật xảy ra chuyện, kia đối với Lâm Lang tiên cảnh tới nói không thể nghi ngờ là một trận động đất. Mà cuối cùng tin tức cũng rốt cục truyền đến, tại cách Trung Châu ước vạn dặm xa Huyền Băng đảo, rốt cục phát hiện Ngọc Hoàng chân nhân cùng tà thần đại chiến tung tích. Bây giờ Huyền Băng đảo đã sớm là trở thành một vùng phế tích. Thậm chí cơ hồ là không nhìn thấy Huyền Băng đảo tồn tại vết tích. Đã là bị người hoàn toàn đánh thành hư vô. Mà tại cái này phương viên mấy vạn dặm hư không bên trong, lưu lại vô số sau đại chiến vết tích. Nơi này một mảnh thê lương hoang vu. Khắp nơi nổi lơ lửng tàn phá vỡ vụn thần thông vết tích. Trừ cái đó ra, còn có cường giả tuyệt thế giao thủ lưu lại vết tích. Đã là khô héo ma thụ. Thần thông lưu lại uy năng. Vỡ vụn thần cung, mất đi linh tính mảnh vỡ pháp bảo. Nơi này, chính là Ngọc Hoàng chân nhân cùng tà thần quyết chiến chi địa. Chỉ là nhìn thấy những này sau đại chiến vết tích, Lâm Lang tiên cảnh các cường giả liền có thể cảm nhận được lúc ấy đại chiến kịch liệt chỗ. Nơi này những cái kia lưu lại thần thông khí tức, liền có thể khiến cái này Lâm Lang tiên cảnh thần cung cảnh các cường giả sợ hãi run rẩy. Chỉ là tìm không thấy Ngọc Hoàng chân nhân tung tích manh mối, mà đạo này lưu lại thần thông khí tức, thậm chí liền thần cung cảnh cường giả cũng vô pháp tới gần. Một chút tiếp cận, tự thân đạo cái này liền bị đạo này lưu lại thần thông khí tức chỗ kích. Không ngừng chóc ra, loại thủ đoạn này, đã là siêu thoát cái thế giới này phạm vi bên trong. Cái này, đây chẳng lẽ là thần linh một kích chứ? Dorin Lang tiên cảnh cường giả liếc nhau. Nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương vẻ sợ hãi, lập tức câm như hến, không còn dám xem, mà cuối cùng cũng là không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới Ngọc Hoàng chân nhân tung tích. Liền liền Quảng Thừa chân nhân cũng là tự mình đến quyết chiến chi địa. Tại kia hư hư thực thực thần linh một kích thần thông lưu lại chỗ trầm tư đã lâu về sau, lập tức trở về Lâm Lang tiên cảnh. Thậm chí còn triệu hồi tìm kiếm Ngọc Hoàng chân nhân tông môn các cường giả. Mà Lâm Lang tiên cảnh bực này cử động khác thường, cũng là gây nên Trung Châu tất cả mọi người hiếu kỳ. Mọi người cũng nhao nhao suy đoán Ngọc Hoàng chân nhân tung tích. Có người nói, Ngọc Hoàng chân nhân cùng tà thần đồng quy vu tận. Có người nói, Ngọc Hoàng chân nhân cùng tà thần đại chiến thời điểm, song song bị cuốn vào hư không ngăn nước bên trong, lưu lạc đến dị giới. Thậm chí còn có người nói, thần linh xuất thủ can thiệp một trận chiến này, đem Ngọc Hoàng chân nhân cùng tà thần đều xóa bỏ. Tuy nói nhiều cách nói đàn, nhưng là vô luận như thế nào, Ngọc Hoàng chân nhân một mực là tin tức hoàn toàn không có. Tung tích của hắn trở thành một điều bí ẩn. Thời gian trôi mau, cứ như vậy lại qua 10 năm. 10 năm này ở giữa, Trung Châu cũng là phát sinh rất nhiều đại sự. Đầu tiên chính là ma tu triệt để hủy diệt. Mất đi tà thần về sau, ma tu triệt để là không có thành tựu. Mà hơn đã rét vì tiết lại lạnh vì xương chính là ma đạo tam đại hư thần vạn độc lão nhân. Cốt hoàng cùng thiên ngu chân nhân cũng là biến mất không thấy gì nữa. Còn lại ma đạo tu hai tự nhiên không phải Trung Châu tất cả đại thánh địa đối thủ. Bị triệt để tiêu diệt. Mà theo ma đạo hủy diệt, năm đó cùng ma đạo tối thông trong thánh địa người thân phận cũng là bạo lộ ra. Chính là Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo. Năm đó Bạch Ngọc Thánh Tử quyền hành bị suy yếu. Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo một mạch thời gian quả thực có chút không dễ chịu. Thế là vị này trưởng giáo liền muốn lợi dụng ma tu suy yếu thái thượng trưởng lão một mạch. Thực lực, lại nghĩ đến thừa cơ suy yếu Ngọc Tiêu Cung. Thiên phủ thực lực, nhất cử lưỡng tiện, thật sự là kiêu hùng chi tư. Chỉ tiếc bây giờ triệt để bại lộ, mà vị này Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo cũng là tự sát tạ tội. Bây giờ Bạch Ngọc Kinh bên trong có thể nói là rối bời một mảnh. Mà năm đó Trung Châu hai vị xuất sắc nhất người trẻ tuổi, Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử, tại Lục Chân Nhân cùng Ti Hàn Chân Nhân vẫn lạc tình huống dưới, kế nhiệm trưởng giáo ba vị, trở thành trên đời này trẻ tuổi nhất thánh địa trưởng giáo. Mà hai vị này làm việc cũng có chút anh minh, Ngọc Tiêu Cung cùng Thiên Phủ cũng là dần dần khôi phục nguyên khí. Ẩn ẩn bị các loại tông môn người xưng là Trung Hưng chi chủ. Mất đi Ngọc Hoàng Chân Nhân vị này thiên hạ đệ nhất cường giả Lâm Lang Tiên Cảnh, cũng là đề cử Quảng Thừa Chân Nhân kế nhiệm mới trưởng giáo. Mặc dù mất đi Ngọc Hoàng Chân Nhân, Lâm Lang Tiên Cảnh thực lực đại tổn, nhưng là Lâm Lang Tiên Cảnh vẫn như cũ là có hai vị hóa thần cảnh đại tu sĩ tọa chấn. Vẫn là Trung Châu đầu tiên thánh địa. Trải qua nhiều năm như vậy loạn thế, Trung Châu cũng là dần dần an ổn xuống. Tất cả đại thánh địa ở Trung Hòa Thuận, vững bước khôi phục nguyên khí. Nhưng là trận này hạo kiếp cho Trung Châu tạo thành đau xót. Trung Châu mãi mãi cũng sẽ không quên. Lại, mà tại vực ngoại hư không bên trong, Tần Đình cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. PS, về nhà, ngày mai bắt đầu như thường ba canh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.